Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 847. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 847. Khoảng nửa phút sau, lại có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Lần này người đến là Tả Tư Kiều, sở định ngăn cô ta lại, nhưng Tả Tư lại đá cho anh ta một cái, hét lên. Cút ra cho tôi. Kiều Sở bị đá sang bên cạnh, cô ta xông tới, đẩy Tả An đang đứng ở cửa ra, rồi lao vào phòng. Tả Tư nhìn thấy Cố Khiết Thần đang bất động nằm gục trên người Hứa Tịnh Nhi, bàn tay khẽ run rẩy. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó chìa tay ra, đặt dưới mũi Cố Khiết Thần thăm dò. Bàn tay Tả Tư bỗng khựng lại, cô ta quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, hai mắt đỏ ngầu. Anh ấy đến vì cô, mà cô lại giết anh ấy. Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Ừ, tôi đã giết anh ta. Dường như nghĩ ra gì đó, cô không chút do dự bổ sung thêm một câu. Anh ta đáng chết. Tả Tư bị câu nói này của cô chọc giận, cô ta giơ bàn tay lên tát mạnh về phía khuôn mặt cô. Nhưng bàn tay của cô ta bị tóm lại giữa không trung. Tả Tư nhìn thấy một bàn tay thò ra từ bên cạnh, tóm lấy cổ tay cô ta. Cô ta ngước lên nhìn khuôn mặt Tả An, cười khẩy, rồi rút tay lại, sau đó lại giơ tay tát mạnh. Một tiếng bóp vang lên. Cái tát này không đánh vào mặt Hứa Tịnh Nhi như lúc ban đầu, mà đánh vào mặt Tả An. Cô ta tát rất mạnh, khuôn mặt Tả An hơi lệch đi, gò má trắng trẻo dần hiện lên 5 dấu ngón tay, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày. Đủ chưa vậy, Tả An bình thản nhìn Tả Tư, nhưng giọng nói đầy châm chọc. Thua thì phải chịu, tức tối làm gì cho khó coi. Hừ, Tả Tư mỉa mai lại. Nếu thủ đoạn của cậu không bị ổi bẩn thỉu như vậy thì tôi còn chút coi trọng cậu. Dù đấu khẩu thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra, không thể vãn hồi nữa. Tả Tư cắn chặt môi dưới, hít sâu mấy hơi, cố nén cảm xúc bi thương, lạnh lùng nói. Tôi muốn đưa Cố Khiết Thần đi. Tả An nhíu mày, Tả Tư thấy thế thì lại hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi đầy căm ghét. Bây giờ cô ta không xứng chạm vào Cố Khiết Thần. Sau đó lại quay sang Tả An. Cậu lại càng không xứng. Cậu cút đi, đưa cả Hứa Tịnh Nhi cút cùng. Dứt lời, Tả Tư ngồi xuống. Hai tay đỡ cơ thể Cố Khiết Thần, dùng sức tách anh khỏi Hứa Tịnh Nhi, sau đó đặt anh xuống đất. Hứa Tịnh Nhi vẫn bất động, đờ đẫn ngồi dưới đất như đã bị đóng đinh ở đó. Đã ra tay rồi, bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch. Cách chương.